Trị Hoan trọng nhạt, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ly khẽ chạm, Thanh Thúy ngắn ngủi, ca, một tiếng, này một chỗ Tư nói hàm xúc điệu thấp, không chớp mắt, hòa bình, mà tự nhiên mà phát sinh. Về Thiệu Dư Bạch vô lý mời, Kỷ Sầm An lấy người câm ứng đối, vững vàng chấn định thu hồi tay, chí chi uổng công. Đối này Trương Dương ngang ngược tính tình đã tập mãi thành thói quen. Quen thuộc Thiệu Dư Bạch làm người. Biết được vị này đó là cố tình sướng xiếc, dẫn chính mình thượng câu. Thiết bẫy dập chờ nàng nhảy xuống. Tốt xấu là hơn 20 năm bằng hữu. Khi còn bé sớm chiều ở chung đến lớn lên. Lẫn nhau gian đã sớm thăm dò đối phương ti tiện bản tính. Trong lòng rõ rành rành. Kỷ Sầm An không trúng kế. Không bị nắm cái mũi lưu, mặc cho Thiệu Dư Bạch như thế nào giảng, một mực vào tai này ra tai kia. Thiệu Dư Bạch đảo không để ý, thấy nàng không phản ứng chính mình, liền câu đáp lời đều không có, cũng không tức giận, đem sâm panh uống một hơi cạn sạch, tinh xảo lập thể ngũ quan giãn ra khai, cười ngâm ngâm, ra vẻ thập phần vừa lòng vui mừng bộ dáng. Này luân kính rượu xong, Kỷ Sầm An chuyển đến bản thân trên chỗ ngồi, buông trên tay rượu, tạm thời chậm rãi, trước nghỉ hai khẩu khí, dịch khai ánh mắt, Thiệu Dư Bạch tiện đà không chậm không khẩn tìm tới gần nhất trung niên nữ sĩ. Thong dong tự nhiên mà đổi một cái giao lưu đối tượng. Phảng phất mới vừa cùng Kỷ Sầm An nói chuyện phiếm chỉ là đi ngang qua sân khấu hình thức. Bản thân vẫn chưa quá mức để ý Kỷ Sầm An. Cách hai cái chỗ ngồi nam già so các nàng bình tĩnh chút. Tuy không nghe được cụ thể đối thoại nội dung, nhưng đại khái có thể đoán ra một chút. Nhìn ra được Thiệu Dư Bạch tính toán, đã không phải đầu một hồi trải qua cùng loại cảnh tượng. Này nhất chiêu Thiệu Dư Bạch tiền chút năm xử quá, trói lọi trêu chọc không ngừng một lần hai lần. Nam già cũng thấy nhiều không trách, bên ngoài đã là có thể bình thường tâm tiếp thu. Đối mặt trói lọi khiêu khích, không biểu hiện ra một tia cơ hội thừa dịp, xa so dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều. Trên đường, Thiệu Dư Bạch từ nam già bên cạnh trải qua, đến trước mặt, có tâm vô tâm nghỉ chân giây lát, đôi mắt treo, nhìn quét nam già một lần, khóe miệng là dơ lên, nhưng kia phân nhiệt tình ý cười không đạt đáy mắt, cất giấu điểm cái gì cảm xúc, nhưng cũng cảm thụ không đến ngoại lậu địch ý, nam già nâng ngẩng đầu. Nhẹ giọng nói, Thiệu Tổng có việc, Thiệu Dư Bạch thẳng thắn thành khẩn nói, không có, chỉ là chạm trong chốc lát, nam già đẩy ra một cái ghế, ý bảo mời ngồi, hào phóng khéo léo, thực có thể tiếp thu người này lên sân khấu, nhưng Thiệu Dư Bạch không ngồi, sau một khắc lại xoay người đến nơi khác, trước sau như một mà không tiếp nhận nam già hảo ý, 5 năm trước như thế. 5 năm sau vẫn là đồng dạng cách làm. Kỷ Sầm An qua đi, đãi bốn phía không người khi, ôn hòa nhỏ giọng hỏi, khi nào có thể đi? Nam già nhìn Tôn Minh Thiên bọn họ, đầu thiên hướng bên kia đánh giá, đáp, còn sớm, mặt sau lại xem, còn có việc. Kỷ Sầm An hỏi, nam già e hèm, đợi chút còn muốn theo chân bọn họ nói chuyện. Kỷ Sầm An nói, cùng ai? Vẫn là Tôn Minh Thiên. Nam già, trừ bỏ ngươi ở ngoài những người khác, đã định ra tới. Kia còn thừa toàn bộ lão tổng nhất định còn phải lại hảo hảo thương nghị. Tiếp tục rằng có nói điều kiện, không thể có Kỷ Sầm còn đâu chàng. Kỷ Sầm An không thu đến tin tức, sớm đã bị bài trừ với ngoại. Nàng cũng không nghĩ trộn lẫn đi vào, không lắm để ý bọn họ sẽ như thế nào xử lý kế tiếp. Kia không ở nàng suy xét trong phạm vi. Hảo, Kỷ Sầm An đáp, kết thúc lại tìm ta. Nam già hơi chút gật đầu, nói, uống ít điểm, đừng ngã xuống đi, để điểm một câu, không nghĩ chăm sóc một cái con ma men, sợ ra ngoài ý muốn mọc lan tràn bại lộ. Kỷ Sầm An nói, biết, phóng cơ linh điểm, chính mình chú ý chút. Không cần, chuyện xấu, nam già đôi môi mấp máy. Cử chỉ yêu nhã văn tĩnh, 10 phần khí chất thục nữ, nhưng nhìn Kỷ Sầm An tầm mắt dư quang lại là phản. Bình tĩnh tự giữ, so với ai khác đều thanh tỉnh lý trí, không đem lời nói được quá trắng ra, chỉ báo cho Kỷ Sầm An một phen. Mắt với trước mặt, bên việc nhỏ không đáng kể đều là tiếp theo. Mục đích tính rất mạnh. Như vậy trường hợp không thích hợp ôn chuyện. Cũng không phải Kỷ Sầm An cùng bằng hữu có thể hoài niệm quá vãng thời điểm. Nam già không quan tâm những cái đó có không? Mặc kệ các nàng như thế nào, có thể làm lơ Thiệu Dư Bạch tiểu kỹ xảo, nhưng không cho phép tối nay xảy ra sự cố. Một đinh điểm thác loạn đều không thể có. Có thể đem Kỷ Sầm An đưa tới nơi này đã là thiên nan vạn nan. Phí như vậy nhiều tinh lực bày ra, thua ở loại này thời điểm chính là thất bại trong gang tấc. Phía trước nỗ lực đều sẽ thua tiền, toàn uổng phí. Đám lão già đó không hảo lừa gạt, lại như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị phát hiện dị thường. Tôn Minh Thiên bệnh đa nghi trọng, lại làm hắn nhận thấy được Thiệu Dư Bạch cùng các nàng có thâm một tầng liên lụy. Lão đầu nhi sau này tuyệt đối canh phòng nghiêm ngặt, càng khó đối phó, tự biết làm được không tốt. Kỷ Sầm An không hé răng, tới gần trong chốc lát lại tách ra, để tránh đưa tới tai mắt. Nam già nhẹ biết rõ tính, thói quen loại này trường hợp, không bao lâu liền tiếp tục ứng phó tiến lên bắt chuyện ngân hàng lão tổng. Không hề để ý tới Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An không bao lâu cũng liên tục dung nhập trong đó. Không quan tâm nội tâm tình nguyện cùng không. Hành động thượng vẫn là đến bóp mũi kiên trì. Đến bữa tiệc kết thúc mới thôi. Chờ trên bàn bị triệt sạch sẽ. Trên tường đồng hồ treo tường ngắn nhất kim đồng hồ đã chuyển động mau 3 cái đại khắc độ. Bừng tỉnh chính là 11 giờ. Tàn cục là Tôn gia người hầu thu thập quét tước. Các vị đại lão bản rượu đủ cơm no liền rời đi trận địa. Chuyển qua Tôn gia lầu 2 đảo quanh. Đi lên dạo Tôn Minh Thiên tư nhân tàng thất. Đánh giá lão đầu nhi hoa số tiền lớn mua các loại đồ cổ tranh chữ. Cùng với một đống lệnh người hoa cả mắt tác phẩm nghệ thuật. Tôn Minh Thiên liền hảo này một ngụm. Cũng coi như là không tồi. Ít nhất không thấp kém ghê tởm tập tục xấu. Lão đầu nhi không nói chuyện sinh ý khi liền bình dị gần gũi. Giới thiệu khởi hắn kia bộ phận đồ cất giữ liền lần có hứng thú. Tinh khí thần đều so lúc trước sung túc chút. Kỷ Sầm An tùy ở trong đội ngũ đi dạo hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tiếp theo liền không nàng chuyện gì. Một người quản gia đi lên. Đem nàng cái này người rảnh rỗi dẫn xuống lầu. Đưa tới sảnh ngoài đi. Quản gia nói, Kỷ tiểu thư ngài khả năng đến nhiều chờ một lát. Nếu nhàm chán nói, ngài có thể đến hậu hoa viên hoặc địa phương khác đi một chút. Có cái gì yêu cầu ngài trực tiếp phân phó chính là. Chúng ta tùy thời đều ở. Kỷ Sầm An không có hứng thú sai xử người hầu chơi. Uống đồ vật cũng uống không đi vào. Trong phòng đãi lâu rồi mệt buồn. Đợi hơn 10 phút sau liền đến hậu hoa viên chuyển hai vòng. Ngồi ghế treo thượng hầu. Tôn gia hậu hoa viên rộng lớn. Chiếm địa diện tích rất lớn. Bên trong loại phẩm loại phồn đa hoa cỏ cây cối. Có núi giả. Có nghệ thuật điêu khắc. Còn có một mảnh không tính tiểu nhân hồ nhân tạo. Tương đối khí phái. Nơi trốn để lộ ra có tiền cùng phẩm vị. Kỷ Sầm An lưng dựa ghế dài. Nhìn về nơi xa bóng đêm bên kia tường cao. Năm đó Kỷ gia so nơi này còn xa hoa. Gấp 10 lần không ngừng. Tôn lão đầu nhi vẫn là tương đối. Mộc mạc, coi như kiếm lời đồng tiền lớn nhưng. Không phô trương. Này một loại. Gió đêm nhẹ phẩy. Thổi tới trên mặt. Một trận tiếp một trận. Mang theo vãn hạ độc hữu khô nóng. Khép hờ mắt. Nghỉ ngơi nghỉ. Không đợi Kỷ Sầm An thanh tịnh lâu một chút. Ghế dài trên không kia một bên có người ngồi xuống. Bị ghét mà không thỉnh tự đến. Thiệu Dư Bạch thật đúng là nghe không hiểu tiếng người. Chỗ nào khiến người chán ghét liền hướng chỗ nào thấu. Một chút tự giác tính đều không có. Bỏ qua Kỷ Sầm An bài xích. Vị này gần nhất liền tới gần. E sợ cho Kỷ Sầm An phát giác không được chính mình tồn tại. Cũng sau này ngưỡng dựa vào ghế dựa. Thư một hơi. Nói. Mặt trên quá không thú vị. Một đám lão đông tây lại nhảy cái không để yên. Nghe được người lỗ tai khởi cái kén. Kỷ Sầm An thân tử bất động. Nhấc lên mí mắt. Thà rằng nhìn thẳng phía trước cũng không đều một ánh mắt đến bên cạnh. Thiệu Dư Bạch duỗi thẳng chân. một bàn tay phản trống ở bên cạnh người, hướng Kỷ Sầm An mách lẻo, thuật lại trên lầu đàm luận nội dung. Bọn họ nói ngươi đang ở dự mưu như thế nào phân chia trận doanh, nghĩ cách ép khô ngươi giá trị. Lười đến đáp lại, Kỷ Sầm An lù lù như núi. Ngươi vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất Tôn Minh Thiên thực vừa ý. Nói vậy ngắn hạn nội sẽ giữ được ngươi. Thiệu Dư Bạch lại nói. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn nàng sườn mặt. Cái kia ai? Nam Tổng, nàng không phát biểu ý kiến gì. Hoàng Duyên Niên mở miệng muốn ích phương. Dùng ngươi khai điều kiện. Nàng cũng đáp ứng rồi. Kể hết lộ ra. Đem đám kia người nội khố đều kéo xuống tới. Nhất nhất triển lãm cấp Kỷ Sầm An xem. Giảng đến nam gia còn tăng thêm cường điệu. Ly giản ý vị rõ ràng. Không thêm che giấu. Liền kém đem. Làm sự. Hai tự viết đến trên mặt. Nhưng mà Kỷ Sầm An không mắc lừa. Nhậm này la đi sách. Một câu đều không lo thật. Nghe được nam già khi rung động thứ lông mi. Nhưng khắc chế. Ổn được tâm thái. Thiệu Dư Bạch ai thượng nàng bả vai. Dựa lại đây. Người liền không hiếu kỳ. Không để bụng bọn họ sao giảng. Kỷ Sầm An vẫn là cái kia thái độ. Làm xa chút. Tỉnh điểm sức lực. Không cần ở ta nơi này lãng phí miệng lưỡi. Thiệu Dư Bạch Ngô Thanh. Nói. Tùy tiện tâm sự. Cũng không được. Kỷ Sầm An thực kiên quyết. Vô tâm tình. Còn ở sinh khí. Thiệu Dư Bạch hỏi. Cái hay không nói. Nói cái dở. Bởi vì phía trước không giúp ngươi. Cho nên ghi hận ta. Thiệu Dư Bạch. Ta đây cho ngươi nói lời xin lỗi. Như vậy. Kỷ Sầm An trầm mặt. Nhưng bách với ở Tôn gia. Vẫn là ẩn nhẫn không phát. Nhưng người bên cạnh nghiễm nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đêm này phân nhẫn lại coi làm đương nhiên. Làm lơ nàng trên mặt biểu tình. Thế nào cũng phải kéo từ trước ân oán thị phi ra tới bái một lần. Không chút để ý nói. Khi đó hai ta quan hệ còn nháo. Không phải ngươi vì cái người ngoài muốn cùng ta phân cao thấp nhi chi khí sao? Ta đâu? Lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận. Còn không có tha thứ ngươi. Cho nên không giúp. Ngươi muốn sinh khí cũng có thể lý giải. Bình thường, đến lượt ta cũng giống nhau. Khả năng còn sẽ càng quá mức một chút. Thời gian đều qua đi lâu như vậy. Sự tình đã thành kết cục đã định. Ta biện giải cũng vô dụng. Người ấy nghĩ như thế nào quái đều tùy ý. Ngươi tự do, ta đích xác không lập trường yêu cầu ngươi. Muốn vẫn là quá không được kia nói quan. Ngươi trước khí một hơi. Khí xong rồi chúng ta lại nói cũng đúng. Da mặt dày đến có thể. Lật ngược phải trái bản lĩnh nhất lưu. Hắc cũng có thể giảng thành bạch. Rõ ràng không phải như vậy hồi sự nhi. Nhưng nói ra lại có vẻ là Kỷ Sầm An khí phách quá thừa. Có điểm không biết tốt xấu. Kỷ Sầm An thấp giọng nói. Nghe không hiểu tiếng người. Trước khi oán. Hôm nay tán. Không thể tổng chấp nhất với qua đi. Người đến đi phía trước xem. Thiệu Dư Bạch dõng dạc. Đứng nói chuyện không eo đau. Kỷ Sầm An nói năng có khí phách nói. Lan. Thiệu Dư Bạch có tai như điếc. Nói xong lời mở đầu. Chợt chuyển tiến chủ thể. Nói thẳng giải thích chính yếu. An An, ta muốn ngươi giúp ta. Kỷ Sầm An lạnh lùng. Không cần nằm mơ, không có làm mộng, không phải ở thỉnh cầu. Cũng không làm ngươi lựa chọn. Thiệu Dư Bạch nói, vẻ mặt bằng phẳng, ngươi có thể không giúp. Chạm bên kia đều được. Ta đều sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Minh Bạch đây là tại hạ bộ. Đối mặt lại xuôi tai nói. Kỷ Sầm An vẫn như cũ thờ ơ. Không cần phải ngươi giả hảo tâm. Làm như nghe thấy được cực đại việc vui. Thiệu Dư Bạch mi đầu lại là một trọn. Không tự chủ được cười khẽ thanh. Có chút không thể tin được đây là nàng có thể nói được ra tới. Dường như đầu một hồi nhận thức nàng giống nhau. Cho nên ngươi chính là như vậy xem ta. Có chút phiền. Kỷ Sầm An không giải thích. Thiệu Dư Bạch lại khăng khăng. Quay đầu đối thượng nàng sườn mặt. Này liền tính giả hảo tâm. Kiên nam già trộm tâm huyết của ngươi. Lại xem như cái gì. Mèo khóc chuột. Vẫn là nàng so với ta có thể trang. Kỷ Sầm An nói. Ta và ngươi không có nhưng giảng. Là ngươi trốn tránh. Không phải không có. Không phải. tình nguyện đầu nhập vào một cái tiểu nhân, cũng không chịu hướng ta thấp một lần đầu. Chúng ta cũng không quan hệ. Thiệu Dư Bạch, kia với ai có quan hệ? Chỉ có nàng, Kỷ Sầm An, cùng ngươi không quan hệ. Phải không? Thiệu Dư Bạch nói, quán có thể nhất châm kiến huyết. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì lúc trước tìm ta xin giúp đỡ, mà không tìm hiện tại cái này? Không muốn bẻ xả này đó vô ý nghĩa sự tình. Kỷ Sầm An muốn đứng dậy, chuẩn bị đổi cái địa phương đợi. Phiền chán này phân ồn áo. Thiệu Dư Bạch cố ý ngáng chân, bỗng nhiên hỏi, mấy năm nay đi luôn, bỏ xuống mọi người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có suy xét như thế nào giải quyết ngươi lưu lại cục diện rối rắm? Kỷ Sầm An lập tức liền đi. Trở về sau liên hệ quá Tiểu Ngũ bọn họ không có. Thiệu Dư Bạch lại hỏi. Lần nữa ký. CS thích. Kỷ Sầm An nửa bước không ngừng lưu. Coi chi vì không khí. Thẳng đến phía sau người giảng ra tiếp theo câu. Mới phút chốc ngươi dừng lại. Thiệu Dư Bạch hướng uy hiếp thượng chát giao nhỏ. Bức nói. Ngươi rời đi sau toàn bộ khai phá đoàn đội bị ai tiếp nhận. Sống hay chết. Cũng không để bụng. Cách chương.